Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, giết cha. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, không cần đa lễ, lão phu này đến chính là cho tiểu đồ đòi cái công đạo. Muốn giết các ngươi nhà một cái máu chảy thành sông, cho nên thật không cần khách sáo. Nghe nói như thế, Mã gia đám người đều là giận dữ. Ngươi cũng quá khoa trương. Tất cả mọi người là đại tế thiên, ai lại yếu tại ai? Có thể số ít hiểu rõ chân tướng người Mã gia lại là khẽ cau mày. Lão tổ cũng không có tế thiên thành công, thu hoạch được thiên địa chi lực quán chú, chỉ có thể nói là ngụy tế thiên. Cho nên, nếu như lão giả này nếu là tế thiên thành công, vậy chiến lực khẳng định là nghiền ép hết thảy ngụy tế thiên. Thật muốn đánh đứng lên, giữ nhiều lành ít a. Mã gia lão tổ lộ ra một vòng buồn bực sắc. Đạo hữu, quan gia nên giải không nên kết. Huống hồ, đây là chúng ta Mã gia việc tư. Ta cùng hắn chung quy là huyết mạch chi thân. Ngươi hay là chớ có nhúng tay tốt. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, nhìn về phía Mã Cừu, nói, Cừu nhi, ngươi nói thế nào? Mã gia vứt bỏ ta ngày đó, ta liền cùng gia tộc này đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Mã Cừu kiên quyết nói ra, cạc cạc, lão giả tóc trắng phát ra cười quái dị. Ngươi nhìn, đồ nhi ta căn bản không thừa nhận ngươi là cha hắn. Cừu nhi, chú Vương Đình phía dưới người về ngươi, những người khác quy về sư. Chúng ta tới giết cái máu chảy thành sông. Tốt, Mã Cừu gật đầu, trên mặt chớp động lên hưng phấn. Mã gia lão tổ trong lòng hơi động, đột nhiên nói, ngươi là huyết đao đồ Tể Lâm Uy. Cái gì? Mã gia đám người đều là hãi nhiên, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua cái tên này. Đó thật là một cái hiển hách hung nhân a. Người này không môn không phái, tính cách cổ quái, ra tay từ trước tới giờ không lưu tình, không biết đắc tội bao nhiêu người, nhưng hắn lại là ngạnh sinh sinh giết tới đại tế thiên. Lấy cuồn cuộn đầu người đặt vững hắn hung danh, người xưng huyết đao đồ Tể. Thế nhưng là, hơn 20 năm trước thời điểm, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích. Qua nhiều năm như thế, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn thọ hết chết già. Không nghĩ tới hắn không ngờ xuất hiện, hơn nữa còn thu Mã Cừu làm đồ đệ. Nghĩ đến, hắn bởi vì cái gì sự tình bắt đầu ẩn cư, lại vừa lúc gặp bị ném bỏ Mã Cừu, đem thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, 20 năm sau, mang theo tên đệ tử này đến đây trả thù. Xong đời, một khi bị huyết đao đồ Tể để mắt tới, vậy khẳng định thây ngang khắp đồng. Tuyệt không may mắn miễn khả năng. Tất cả mọi người là nhìn về phía nhà mình lão tổ. Hiện tại chỉ có nhìn lão tổ tông. Nếu là lão tổ tông không địch lại huyết đao đồ Tể mà nói, vậy hôm nay Mã gia liền muốn xong đời. Đừng nhìn Mã gia là thất tinh thế lực, là Tây Nham đại lục đứng đầu nhất gia tộc, có thể gặp được đồng dạng đối thủ cường đại, hủy diệt cũng là vài phút sự tình. Cạc cạc, biết liền tốt, Lâm Uy giết đi ra. Oanh, một cỗ kỳ quái ba động dương động, dường như không xa không giới. Lĩnh vực, Thạch Hạo trong lòng hơi động, hướng về Cổ Thông hỏi. Cổ Thông gật đầu, không sai, ngươi có thể tinh tế phẩm vị một chút. Lão đao nhi này tu ra lĩnh vực cũng không đến bao lâu, còn có rất nhiều không đủ, ngươi tham khảo một chút. Đối với ngươi dẫn dắt cũng không nhỏ. Thạch Hạo thiên tài như thế, hắn đương nhiên không cần dập khuôn người khác lĩnh vực, nhưng nếu là nhìn xem người khác chỗ thiếu sót, ngược lại có thể cho hắn dẫn dắt, để hắn thiếu đi đường nghiêng. Cổ Thông chính là biết điểm ấy, cho nên mới sẽ để hắn lưu lại quan sát sao? Cũng thế, Cổ Thông mặc dù lải nhải, nhưng hẳn không phải là như vậy người không đáng tin cậy. Bất quá, nhìn lại Cổ Thông một bên gặm lấy hạt dưa, một bên rất hưng phấn xem trò vui bộ dáng. Thạch Hạo không khỏi lại lần nữa suy nghĩ. Đối mặt Lâm Uy, Mã gia lão tổ đương nhiên không dám khinh thường, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hắn mặc dù không thể thành công tế thiên, có thể thoát thai hoán cốt, nhưng dầu gì cũng tu ra lĩnh vực, lấy lĩnh vực đối với lĩnh vực, điểm ấy hắn là không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc là Lâm Uy lại là tế thiên thành công, chiến lực mạnh đến mức không phải một phần nửa điểm. Hắn không có chút nào khoa trương, chẳng những đỡ được Mã gia lão tổ, chính là mặt khác bổ thần miếu, chú Vương Đình cũng là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn bóp nát liền bóp nát, Mã gia lão tổ căn bản ngăn không được. Mã Cừu cũng là triển khai đồ sát, Mã gia lập tức biến thành nhân gian địa ngục, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, không có người có thể đào tẩu. Tại Lâm Uy trong lĩnh vực, hắn chính là như là thần linh đồng dạng tồn tại, nhất niệm động liền có thể đem người chế trụ, trừ phi cấp độ thực lực cùng hắn tương đương mới có thể đối kháng, thậm chí áp chế. Đáng tiếc là nơi này không người làm được, Mã gia lão tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh. Hắn phát ra phẫn nộ gào thét, sớm biết mà nói, lúc trước liền không nên mềm lòng, mà muốn đem đứa con chẳng lành kia giết, nhưng bây giờ lại hối hận cũng đã muộn rồi. Không bao lâu, Mã gia cơ hồ không có người sống, khắp nơi đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cạc cạc, huyết đao đồ tể cuối cùng là lộ ra ngay thành danh binh khí. Một thanh đại đao xẹt qua, chém tiến vào Mã gia lão tổ ngực, để Mã gia lão tổ thẳng ho ra máu, lại không sức phản kháng. Đồ nhi, một kích cuối cùng lưu cho ngươi, hắn nói ra. Mã Cừu đi tới, không chút do dự đưa tay ra. Nghiệt tử, ta là ngươi, phốc. Mã gia lão tổ một câu nói còn chưa nói hết, đầu đã bị sinh sinh hái xuống. Mã Cừu tiện tay đem cha ruột đầu lâu ném đi, vẻ mặt lạnh lùng, không biến sắc chút nào. Thật là tâm ngoan thủ lạt, cũng thật sự là bạc tình không nghĩa. Đó dù sao cũng là chính mình cha ruột a. Huyết đao đồ tể, quả nhiên danh bất hư truyền. Không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, tất nhiên giết chóc ngập trời. Lâm Uy nhìn xem cổ thông, toát ra một vòng sát ý, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Hắn giết người thành tính, chưa hề biết nhượng bộ. Thế nhưng là, cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí trung niên nhân lại là cho hắn một loại cực cổ trách cảm giác, để hắn hiện lên kiêng kỵ, cân nhắc liên tục. Hắn cuối cùng là đè xuống trong lòng sát cơ, mà là cười một tiếng, nói, đạo hữu, nếu như không để cho hai tiểu gia hỏa này so một trận. Mã Cừu lập tức ánh mắt sáng lên, hắn sớm nhìn Thạch Hạo không vừa mắt, chỉ là ngay cả sư phụ đều là kiêng kỵ cổ thông, để hắn cũng không dám mở miệng khiêu khích, nhưng bây giờ có sư phụ chỗ dựa mà nói, tình huống kia lại khác biệt. Đây không phải là đang khi dễ hắn sao? Cổ thông lắc đầu, nhìn về phía Mã Cừu ánh mắt mang theo thương hại. Mã Cừu giận dữ, hắn mặc dù được xưng là đứa con chẳng lành, có thể trên thực tế hắn võ đạo thiên phú vô cùng kinh người. Nếu không cũng không có khả năng bị huyết đao đồ tể nhân vật như vậy thu làm đệ tử. Cho nên bị như vậy khinh thị, hắn đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Vậy liền đến so tài một chút, hắn cắn răng nói ra. Hắn đã biết có thể làm cho sư phụ đều là kiêng kỵ, người trung niên này thực lực khẳng định sâu không lường được, là hắn không chọc nổi. Nhưng tiểu bối đối với tiểu bối, hắn cũng không tin bắt không được Thạch Hạo. Thạch Hạo không quan trọng, đi ra mấy bước, ngươi cần phải kiên cường, không nên bị ta đánh khóc. Ni muội, Mã Cừu kém chút tức điên, ngay cả ngươi tên tiểu bối này cũng như vậy không coi ai ra gì. Hắn lại không cách nào nhẫn nại, hướng về Thạch Hạo vội xông đi qua. Thạch Hạo cũng thét dài một tiếng nghênh tiếp. Bành, hai người đối oanh một cái, Thạch Hạo lập tức đẩy lui trở về, mà Mã Cừu chẳng những không có lùi lại, còn thừa cơ giết tới đây. Hắn lộ ra vẻ khinh thường, lực lượng kém hắn nhiều như vậy, ở đâu ra phách lối lực lượng? Muốn ngươi đẹp mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.